Chương 137, Bói Tinh Đài. Kế tiếp rất đơn giản, Triệu Thần đem cờ giết tổ vẽ lị thủy tinh cung điện xuất ra, sau đó Đồng Đồng đã đem huấn luyện giả tưởng hệ thống rời qua. Ngày thứ hai, Triệu Thần liền trực tiếp đem huấn luyện giả tưởng hệ thống sự tình nói cho Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan cùng Ngô Tâm Giải các loại chờ 5 vị đã cùng chính mình thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh thiếu nữ. Việc này vừa ra khỏi miệng, Ngô Tâm Giải cùng Cung Thải Vi đám người còn tưởng rằng Triệu Thần ở cùng các nàng nói đùa. Dù sao huấn luyện giả tưởng hệ thống có năng lực thực sự quá với khủng bố, ngay cả hóa tinh miết diệt cường giả tuyệt đỉnh đều không có năng lực này đem làm ra. Triệu Thần nói ra nếu như vậy, các nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Triệu Thần thấy chúng nữ không tin tưởng lời của mình, cũng không tức giận, mà là trực tiếp đám đông mang vào cờ giết tổ vẽ lị thủy tinh cung trong điện, vào nhập hư nghị huấn luyện trong hệ thống. Cái này sự thực mở ở trước mắt, chúng nữ không tin cũng phải tin tưởng. Các nàng đều là người thông minh, thấy Triệu Thần không nói ra huấn luyện giả tưởng hệ thống lai lịch ý tứ, cũng không có hỏi. Tiếp đó, Triệu Thần sử dụng công huân mở ra huấn luyện giả tưởng hệ thống. Ban ngày Triệu Thần giống như chúng nữ ở huấn luyện giả tưởng hệ thống tu luyện, buổi tối Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan các loại chờ nữ nhân cũng không có ý rời đi liền trực tiếp ở Anh Vũ Vương phủ nghỉ ngơi. Trong lúc, Triệu Thần cũng đi Đại Lương Hoàng Cung một chuyến cho Lương Hoàng Thịnh An, cũng cùng Lương Hoàng Hàn Huyên một hồi. Triệu Thần đem Anh Vũ Vương trong phủ có hơn 10 vị tinh tựa nở dê sự tình nói cho Lương Hoàng, đem mình liên tiếp ký 5 vị tinh tựa nở dê sự tình cũng nói cho Lương Hoàng. Lương Hoàng cực kỳ khiếp sợ, vội vã hỏi Triệu Thần có thể ký hơn tinh tựa nở dê nguyên nhân. Triệu Thần sớm có chuẩn bị, trực tiếp đem cái này sự tình đẩy tới chính mình tinh quan tâm người thiên phú trên người. Lương Hoàng không để ý tới khiếp sợ, vội vã nhắc nhở Triệu Thần về sau muốn cẩn thận, không muốn bại lộ việc này, để tránh khỏi mỗi bên đại thế lực liên hợp thắt cổ Triệu Thần. Triệu Thần tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Tiếp đó, Lương Hoàng phái Đại Lương Vương Triều trung thành nhất tinh nhuệ nhất tướng sĩ, tiếp quản Anh Vũ Vương phủ phòng ngự cùng các phương diện sự vật. Triệu Thần dưới quyền người toàn bộ có thể rút tay lại. Triệu Thần vừa về tới Anh Vũ Vương phủ đã đem hết thể Anh Vũ Vương vệ cùng hết thể đối với mình trung tâm cực cao, không thể nào biết phản bội nhân viên, toàn bộ kéo vào huấn luyện giả tưởng trong hệ thống tiến hành đại luyện binh, tăng cường Anh Vũ Vương phủ các phương diện thực lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt liền một tháng trôi qua. Huấn luyện giả tưởng trong hệ thống, bởi vì Triệu Thần mở ra thời gian gia tốc năng lực, cho nên ngoại giới tuy là mới qua một cái nguyệt, huấn luyện giả tưởng trong hệ thống đã qua 4 cái nguyệt. Cái này 4 cái nguyệt Triệu Thần đám người phần lớn thời gian đều ở đây huấn luyện giả tưởng trong hệ thống chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng lúc chiến đấu năng lực phản ứng đều gia tăng thật lớn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thần đem trên người mình mấy trang bị Bích Huyết Du Long Kích, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, Kim Lân Đạp Vân Hoa toàn bộ thăng cấp làm Tam Vương Quan, mới chiếm được cờ giết tổ vẽ lị thủy tinh cung điện cùng ở cất dấu núi lúc đế hoàng hệ thống tưởng thưởng một thanh kiếm cũng thăng cấp làm Tam Vương Quan. Sau đó, ở Triệu Thần ủng hộ mạnh mẽ dưới, chư vị tinh thiếu nữ cũng đem chính mình thiên mệnh tinh võ toàn bộ thăng cấp đến Tam Tinh. Ngay cả địa linh tinh thần Y Dì An Tô Vấn, địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa cùng địa tặc tinh cổ thượng Tào Thị Ái, ba vị này tinh thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Làm cho thì ái cao hứng cho Triệu Thần liên phát vài chương người tốt thẻ. Chu Sa cùng An Tố vẫn đối với Triệu Thần hảo cảm cũng gia tăng thật lớn. Cái gì ngươi hỏi hậu cung hệ thống phúc lợi đâu, cái này Triệu Thần cũng hỏi qua, Đồng Đồng trả lời là muốn hậu cung hệ thống mở ra phúc lợi, cần Triệu Thần đẩy tới nữ hài mới được. Chỉ cần đẩy tới một cô gái có thể sử dụng. Câu trả lời này làm cho Triệu Thần đại xui xẻo. Tuy là hắn cùng chư vị tinh thiếu nữ quan hệ đã đạt đến một bước kia. Thế nhưng đẩy tới phương diện này, còn không có thủy đáo cử thành cơ hội. Triệu Thần cũng không thể đẩy mạnh đi, cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Anh Vũ Vương Phủ, trong đại sảnh. Triệu Thần tựa ở vương ghế tay cầm một cái đỏ rực linh quả ăn, chúng nữ cũng mỗi người tọa ở cái ghế bên cạnh ăn trên bàn các loại linh quả. Triệu Thần gặm một khẩu trong tay linh quả, sau đó nghĩ đến cái gì, hướng Cung Thải Vi hỏi được rồi Thải Vi muội muội, khoảng cách đãng sóng quận thủy lục pháp hội. Còn có bao nhiêu thời gian Cung Thải Vi suy nghĩ một chút, hồi đáp, đại khái còn có hơn 2 tháng. Hơn 2 nguyệt sao Triệu Thần trong lòng tự định giá một cái, nói ra, vậy chờ hơn 2 nguyệt, bản vương cùng ngươi đi xem đi được rồi. Cung Thải Vi chân mày to nhíu một cái, vương huynh ngươi sợ rằng không thể đi. Ồ vì sao Triệu Thần mày kiếm khơi một cái? Cung Thải Vi hồi đáp, muốn đi vào Quỷ Long huyệt tinh lực phải kết làm mây hình, thấp giả cao giả đều sẽ bị quý thủy hóa giải. Vương huynh bây giờ tinh lực tu vi đã đạt đến tinh hà kỳ, sợ là vào không được Quỳ Long huyệt. Thải Vi tỷ tỷ, Quỳ trong Long huyệt giấu giếm một cái động thiên, bày viễn cổ thiên tinh cấm, cần hai vị hàng tinh giả tinh phủ liên thủ mới có thể mở ra một mình ngươi coi như tiến nhập Quỳ Long huyệt, cũng vào không vào được cái kia động thiên. Nếu Vương huynh không đi được, không bằng bổn cung cùng ngươi đi một chuyến được rồi. Dạ Mộng Lan đột nhiên mở miệng nói. Thiên tinh cấm Ngô Tâm giải hơi di chuyển dung. Thiên tinh cấm là Lương Sơn Đại Lục nổi danh nhất cũng là cao thâm nhất một loại cấm pháp. Loại này cấm pháp muốn phá giải vô cùng đơn giản, chỉ cần tinh tựa nở dê tinh phù khắc liền có thể mở ra. Thế nhưng loại này cấm chế rồi lại là kinh khủng nhất. Nhìn qua chỉ cần mấy vị tinh giả liên thủ là có thể công phá, có thể tưởng tượng muốn cũng biết, hàng tinh giả chỉ có đấu tinh bắt đầu mới phải xuất hiện, hơn nữa coi như xuất hiện, thường thường đều là đối địch thân phận. Liên thủ phá cấm loại sự tình này muốn đạt thành ăn ý cũng không đơn giản như vậy, thường thường loại này cấm chế vừa ra, sẽ để cho tuyệt đại đa số tinh giả vừa hận lại thán, cho nên loại này cấm chế đã an toàn lại tuyệt đối nguy hiểm. Chẳng qua, thường thường xuất hiện thiên tinh cấm cấm địa sẽ để cho tu sĩ điên cuồng cùng tiết đối, bởi vì thường thường bảy loại này cấm chế một dạng đều là hóa tinh yên diệt cấp cao nhân, trong cấm chế gì đó đây tuyệt đối là hiếm thế chân bảo các loại. Tỷ như hơn 3 tháng trước tiểu côn Ngô cổ tích trước tam tinh cấm chế, chính là cần 3 vị thiên tinh tinh võ mới có thể khởi ra, bên trong chẳng những có tinh giới bảo thạch cùng thượng cổ kỳ thú thôn tinh giao, còn có địa sát tinh bảo tờ giờ mở tinh ngọc bích, thậm chí ngay cả cựu thiên tức nhưỡng cùng trúc dung hỏa thư cũng là từ nơi đó tìm được. Có bí mật động thiên, đó không phải là có bảo bối bản tiểu thư cũng muốn đi. Thì ái kích động nói. Dạ Ngộng Lan cười nói. Ngươi coi như đi cũng vô dụng, bởi vì ngươi là không vào được. Quỳ Long huyệt ngoài có cấm chế, không cho phép tinh sẽ tiến vào. A thì ai có chút nụ trí, bất đắc dĩ cầm lấy một cái linh quả hùng hăng cắn một khẩu. Triệu thần nghĩ đến đế hoàng hệ thống cương mở ra trận pháp công năng, cười nói, một cái nho nhỏ cấm chế mà thôi. Bản vương nơi này có chuyên phá cấm chế tinh bảo. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Thật vậy chăng thì ái con mắt nhất hiện ra, nói ra. Quả nhiên, bản tiểu thư vẫn đã cảm thấy ngươi là người tốt. Triệu thần sắc mặt cứng đờ, ám than mình lại bị phát một tấm người tốt thẻ. Được rồi thủy lục pháp hội còn có hơn 2 người đây, việc này chúng ta trước không cần phải gấp. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất sự tình chắc là mau sớm để thăng thực lực của chúng ta, kéo đại cùng những cái khác hàng tinh giả sự chênh lệch mới đúng. Hiện tại ở trên trời xích tinh càng ngày càng nhiều, điều này nói rõ đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật bảo thép liền tới phút cuối cùng. Cũng đại biểu đại quy mô chiến đấu muốn bắt đầu. Tâm giải cảm thấy thiếu chủ cùng Thải Vi muội muội, Mộng Lan muội muội hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là đi bói tinh đài hỏi tham ngọa thảo nương sơn lệnh bài hạ lạc, sau đó rơi thảo là giặc. Nô Tâm giải mở miệng nói, nữ lương sơn đấu tinh bắt đầu tổng cộng có 5 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vì thiên địa cầu, bầu trời thăng 108 khỏa minh tinh, đại biểu cho đấu tinh mở màn. Mà giai đoạn thứ 2 chính là cái này sinh nhật cương. Khi bầu trời xích tinh vượt lên trước tổng số phân nửa lúc, sinh nhật cương liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó Lương Sơn Đại Lục hết thảy hàng tinh giả cùng tinh tựa NG đều sẽ đi tranh đoạt sinh nhật bảo cương. Sinh nhật cương thuộc về tử vi cấp tinh bảo. Truyền thuyết ghi lại nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ sở có mới có thể cùng với nhược điểm. Có thể được sinh nhật cương cũng liền ý nghĩa ở lui về phía sau đấu tinh trong, đạt được nhất phương. Có thể chiếm giữ chủ động ưu thế. Cho nên mỗi lần đấu tinh trung giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương cũng là hàng tinh giả tham do lẫn nhau thực lực tuyệt hảo cơ hội. Ở tranh đoạt sinh nhật cương trong hầu như hết thảy hàng tinh giả cùng tinh tựa NG đó là không chỗ nào không phải bên ngoài tài năng. Rơi thảo là giặc cái này ở Lương Sơn Đại Lục rất nổi danh, bởi vì này rơi thảo là giặc trên cơ bản chính là hàng tinh giả Lương Sơn đấu tinh giai đoạn thứ nhất phúc lợi. Cái này rơi thảo là giặc dĩ nhiên không phải đi làm tờ cờ cái gọi là rơi thảo là giặc là hàng tinh giả đặc hữu tồn tại, có thể lý giải vì tu luyện động phủ, hàng tinh giả tại loại này trong động phủ tu luyện là làm ít công to, bằng không hàng tinh giả dựa vào cái gì làm cho nhân đố kỵ, còn không liền là bởi vì bo nở hắn gặp may mắn chỗ tốt, chẳng những có thiên cương địa sát tinh bực này dũng tướng, ngay cả tu luyện đều như vậy nhanh người một bước. Chẳng qua cái này rơi thảo là giặc cũng không phải tốt như vậy làm cho, lời nói nhảm Lương Sơn Đại Lục vốn cũng không có tiện nghi như vậy chỗ tốt. Rơi thảo là giặc đầu tiên muốn đi bói tinh đài hỏi tham được rơi thảo lệnh hạ lạc, rơi thảo lệnh lại bị kêu là rơi thảo là giặc lệnh bài hoặc là ngọa thảo lương sơn bô y phu cờ, chỉ cần sở hữu lệnh bài này, trang bị hàng tinh giả đặc biệt thiên phú. Liền có thể khai sáng một cái độc nhất vô nhị tu luyện động phủ xuất hiện. Tâm giải nói có lý. Lô Tiêu gật đầu đồng ý nói, tuy là chúng ta anh Vũ Vương phủ linh khí sung túc, thế nhưng cũng không nhịn được chúng ta nhiều người như vậy tu luyện, sở bằng vào chúng ta hẳn là mau sớm đi bói tinh đài hỏi tham ngọa thảo nương sơn bô y phu cờ hạ lạc. Các ngươi nói không sai. Triệu thần trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía cung Thải Vi cùng Dạ Mộc Lan, Thải Vi muội muội, Mộc Lan muội muội việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai sẽ đi bói tinh đài hỏi tham ngọa thảo nương sơn bô y phu cờ hạ lạc. Như thế nào đây được cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan gật đầu đồng ý sáng sớm hôm sau. Triệu thần liền từ anh Vũ Vương Phủ trong bảo khố xuất ra một cái thiên cương tinh bảo Vân Long phi thuyền, mang theo chúng nữ cùng nhau đi trước bói tinh đài. Tọa lạc tại bói tinh đỉnh núi bói tinh đài, nhìn từ đàng xa là một cái tiêm tháp trạng cổ quái kiến trúc, toàn thân là căn thạch trụ. Cùng cái kia kình thiền chi trụ nữ lương sơn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, 100 đơn ta mở cái điêu long họa phượng hình trụ vờn quanh đang xây chu vi, dẫm dạp, có một loại không nói ra được quy luật hình thái. Bói tinh đài một cái cùng đấu tinh chặt chẽ có liên quan tồn tại, ai cũng không biết nó đến cùng đến từ đâu, tựa hồ đấu tinh lúc bắt đầu liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối với bói tinh đài suy đoán không tính là quá ít. Chỉ là biết bên trong có một gã tự xưng Diêm Bà Tích thần bí tinh quẻ sư, bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Người khác nhìn không thấu tinh quy tích, nàng có thể cũng thuộc với ngực. Hàng tinh giả ở đấu tinh trong giữ lấy cực kỳ trọng yếu vị trí rơi thảo là giặc lệnh bài chính là tờ mờ giờ tinh quẻ sư Diêm Bà Tích mới có thể tìm được hạ lạc. Đối với cái này cái địa phương, cũng không thiếu có tu sĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng đại thể đều ở đây ngoài 10 dặm cấm chế đã bị cản lại. Màu đỏ kết giới tựa như một cái to lớn cái chụp bao lại bói tinh đài phương viên 10 dặm, triệu thần đánh tinh phủ, kết giới sinh ra sóng gợn theo như nhất cái miệng to đem Vân Long phi thuyền hút vào. Rơi vào bên trong, một cổ cường đại áp lực liền làm cho triệu thần thiên cương cấp tinh bảo Vân Long phi thuyền đều không được không hạ, xem tới nơi này có một đạo cấm không cấm chế. Triệu thần ngẩng đầu, đứng sừng ở ngọn núi cao nhất bói tinh đài giống như là một bả từ thiên cắm xuống đến bảo kiếm. 1.008 tầng bạch thạch cầu thang truyền giao thoa, dường như phủ phục bạch long một dạng, các loại kỳ dị linh thú thánh vật điêu khắc trưng bày lưỡng đoan, dị thường đổ sộ. Chứng kiến cái kia cao vót mây cầu thang, Nô Tâm Giải liền đau đầu, nàng lúc đầu muốn ẩn vào tinh thai, nhưng xem tất cả mọi người không có lùi bước, Nô Tâm Giải cũng nghiêm chỉnh. Bói tinh đài hoàn cảnh nghiêm nghị, nghe không được chim tiếng côn trùng kêu vang, quay đầu xem bên ngoài kết giới thế giới đều là hoàn toàn mơ hồ màu sắc. Đi mấy giờ, mọi người cái này mới có trèo lên đỉnh núi. Bói tinh đài có 3 đạo cầu thang, chia ra làm địa sắt nói, thiên cương nói, tử vi nói. Triệu thần trước khi tới đã kinh đầy đủ hiểu bói tinh đài lịch sử, cái này 3 đạo chính là hàng tinh giả muốn chọn rơi thảo là giặc lệnh bài cấp bậc. Tuyển trạch không cùng cấp bậc lệnh bài rơi thảo là giặc hiệu quả cũng không giống nhau lắm, chẳng qua cấp bậc càng cao, sở muốn lấy được rơi thảo là giặc lệnh bài thì càng khó thậm chí hội toi mạng. Đi qua từng có ký quan thắng hàng tinh giả lựa chọn tử vi cấp lệnh bài mà rơi xuống, từ đó về sau, tử vi cấp bị cho rằng truyền thuyết, có rất ít hàng tinh giả dám mạo hiểm. Đại đa số hàng tinh giả một dạng ở địa sát cùng thiên cương tuyển trạch. Thiếu chủ chúng ta hẳn là chọn cái nào nói quan anh nhìn về phía triệu thần. Cái này còn có hỏi sao người tốt thực lực cao siêu như vậy, chúng ta đương nhiên muốn chọn tử vi nói ác thì ái không chút do dự nói. Thì ái nói rất đúng bản vương muốn chọn tự nhiên muốn chọn tốt nhất. Sở bằng vào chúng ta liền chọn tử vi nói. Triệu thần trong giọng nói tự có một ngạo khí. Thải vi muội muội cùng Ngộng Lan muội muội cùng chúng ta cùng nhau sao Ngô Tâm Giải hỏi. Đương nhiên cùng nhau. Dạ Ngộng Lan tự tay ôm lấy triệu thần một cánh tay. Cung Thải vi nhìn dạ Ngộng Lan ôm triệu thần cánh tay, trong mắt lóe lên một tia an vị, sau đó nàng khẽ vước cảm, biểu thị mình cũng cùng dạ Ngộng Lan giống nhau. Nô Tâm Giải mấy người cũng không có ý kiến, mỗi người ẩn vào chính mình thiếu chủ tinh thai. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trương.